Chương 210, quái vật, hai cái năm nhất. Chương 210, quái vật, hai cái năm nhất. Cả nước giải thi đấu tranh tài ngày thứ 2 trên trời buổi trưa 10 điểm. Sổ hồ củ cùng mẹ hợp tranh tài trước đó. Hôm nay là tranh tài ngày thứ 2, cũng là ẹ xỉ y mẹ ợi hảo, kỳ họ tô lạc an, cả nạ gạ họa kẻ nạn, phù củ ổ cả bác đa thương đại, còn có ạ kỳ tạ bất bại sàn ổn. Cái này ngũ đại hạt giống đội ngày đầu tiên tranh tài thời gian. Mẹ ấy hào, kẻ nạn còn có xả nổ tranh tài tất cả đều là ở trên buổi trưa, bởi vậy kẻ nạn cùng xả nổ lần này liền không có biện pháp đến quan sát sổ hổ củ cùng mẹ ở giữa so tài, bất quá đồng dạng thân là cả nạ gạ họa đồng hương, kẻ nạn hay là xuất hiện ở trên khán đài, cho sổ hổ củ đứng đài. Kẻ nạn hôm qua lấy điểm số lớn ngược sát dược hoàn tam thương, bất quá bọn hắn tại cả nước giải thi đấu hay là không tính là gì nổi tiếng đội ngũ. Dù sao dược hoàn tam thương cũng chỉ là một chi đội yếu mà thôi, coi như kẻ nạn thắng bọn hắn, cũng không tính là chuyện gì lớn lao, cùng sổ hổ củ đánh bại năm ngoái top 8 tổ rổ tạ mạ cao trung hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Bất quá khi kẻ nạn xuất hiện trên khán đài thời điểm, hay là hấp dẫn một chút ánh mắt, chủ yếu tới nói là dùn cùng sẹn đổ hai người hấp dẫn một chút ánh mắt. Cả nạ gạ họa dài nhất người, tại cả nước giải thi đấu bên trên cũng là thứ 2 trình độ. Dùn đầy đủ cự hình thân cao tại cả nước cũng là khó gặp, mà kẻ nạn vương bài cầu thủ, thì là bởi vì anh Tuấn xuất khí, dù sao xoáy ca đi tới chỗ nào đều là ăn ngon. Trừ hai người này bên ngoài, dạy ổ gì, kỳ ý cao bọn hắn liền sổ hổ cụ chủ lực cầu thủ tất cả đều ở đây bên trên làm lấy vận động nóng người, bất quá sổ hổ cụ số 11 lại bị bài trừ ở bên ngoài, lúc này cái kia buồn bực mặt lạnh hồ ly đang ngồi ở băng ghế trên lê. Sắc mặt so dị vãng còn muốn đen kịt, mặc dù bây giờ là chói chang ngày mùa hè, nhưng là trên người hắn lại tản ra người sống chớ tiến hơi la nhờ, hiển nhiên ghẻ lạnh để tâm tình của hắn rất khó chịu, nhưng là ánh mắt hắn bên trên cái kia băng. Gạt lại làm cho hắn không thể không thành thật thật. Hôm qua rủ quả bị sủa xì mì nạ mì lấy tuổi trỏ mở đầu lông mày, mặc dù đổ máu không ít, nhưng là thương thế không tính quá nặng, đưa đến bệnh viện đằng sau may bốn châm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ lưu lại một đạo cùng kẹn gì tương tự vết sẹo, bởi vì không có thương tổn đến ánh mắt, cho nên thực tế ảnh hưởng không phải quá lớn. Bất quá dựa theo lời dặn của bác sĩ, dù qua tại gần nhất 2-3 ngày bên trong, tốt nhất vẫn là không muốn vào đi quá kịch liệt phong trào thể dục thể thao, để tránh vết thương cảm nhiễm, nếu như là bóng rổ tranh tài, nhiều nhất chỉ có thể đánh nửa tràng. Nếu như dù quả thành thật thật nghỉ ngơi mà nói, hẳn là có thể vượt qua cuối cùng với xạ nổ trận chung kết, bởi vậy vì có thế tại cùng xạ nổ tranh tài ở trong toàn trường ra sân, dù qua bây giờ cũng chỉ có thể đàng hoàng ngồi tại băng ghế trên lê. Dù sao đối với một cái vận động viên tới nói, lớn nhất cu nở dê địch nhân đáng sợ nhất, chính là thương bệnh, cho nên hắn hiện tại hay là thành thật một chút đi. Nạ dù tô một bên tại làm nóng người thời điểm, đồng thời đang quan sát mẹ toàn bộ cầu thủ. Trong đó làm người khác chú ý nhất đương nhiên chính là thứ nhất niên cấp người mới, số 15 hỉ rổ xì mọ dị sạch. Mẹ theo chiến thuật hoàn toàn là lấy hỉ rổ xì mọ dị sạch cái này siêu cấp trung phong làm trung tâm tiến hành. Ngoại trừ tố chất thân thể kinh người hỉ rổ xì mọ dị sạch bên ngoài, mẹ theo tương đối cần thiết phải chú ý người chính là hắn số 4 đội trưởng kiêm chủ lực khống vệ Huệ Đạ. Cái này Huệ Đạ tố chất thân thể bình thường, cái đầu nhìn chỉ là cao hơn dự tạ một điểm, nhưng là không có kẻn gì đứng được cao, tại tốc độ cùng bật lên phương diện cũng không tính là xuất sắc, nhưng là kiến thức cơ bản rất vững chắc, 3 phút banh QNZ rất ổn định, mặc dù không có đủ mạ kỳ mạnh mẽ như vậy thực lực cùng dự tạ loại kia điện quang đồng dạng tốc độ, nhưng là cũng coi là một cái không sai, đúng quy đúng, củ khống vệ, thực lực hẳn là hơi tại sầu dự bị khống vệ ý tủ tạ củ phía trên. Bất quá ngoại trừ trung phong cùng khống vệ hai người này bên ngoài, mẹ hoặc cái khác cầu thủ cũng không tính là quá mạnh. Chủ lực đại tiền phong ở khu bò 187cm, tiểu tiền phong cả tò 182cm, đạt được hậu vệ nạ cả gì mà 179cm. Có thể nói mẹ hảo ngoại trừ siêu cấp người mới hỉ rổ xì mò gì sức bên ngoài, nội tuyến ngoại tuyến thực lực cũng không tính là quá mạnh, cho nên mẹ hảo mới có thể tại hỉ rổ xì mò gì sức phạm đờ y kết quả đằng sau, bị yêu cùng triệt để đánh nổ. Có thể nói mẹ học cùng lúc trước một người đội bóng thời kỳ sổ hổ cụ không kém là bao nhiêu, là chỉ cần đánh bại hỉ rổ xì mò dị sực liền. Có thể đánh bại đội ngũ. Lúc trước làm nóng người thời gian kết thúc, song phương ném bóng cầu thủ đi đến bên trong vòng. Mẹ Hào ném bóng cầu thủ đương nhiên là có quái vật đồng dạng lực lượng cùng nhảy vọt năng lực hì rổ xì mò gì sạch, mà Sô Hồ Cụ ném bóng cầu thủ, lại không phải đương ra trung phong tạ kỳ nọ gì à cát, mà là nạ rủ tổ. Hì rổ xì mò gì sạch đến gần nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia sáng loáng hồng đầu, nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. A, ta nhớ được ngươi, trước ngươi đụng ta một cái. Hì rổ xì mò gì sạch nói như vậy cũng không phải là bởi vì mang thù. Mặc dù cái này to con dáng tươi cười có chu tờ âm u, nhưng là trên thực tế hắn chất phát trình độ có thể cùng xạ nổ số 15 cùng so sánh, đều là nội tâm phi thường đơn thuần to con. Mà đối với hỷ rổ xì mò gì sẽ tới nói, hắn sở dĩ sẽ nhớ kỹ nạ rủ tổ, cũng là bởi vì trước đó tại ẹ xì y huyện thời điểm, nạ rủ tổ cùng nái tủ cố ý đi đụng hắn một cái, mà đối với hỷ rổ xì mò gì sẽ tới nói, còn là lần đầu tiên đụng phải có thể về mặt sức mạnh đem chính mình đánh lui lại người. Đối với nạ rủ tổ cùng nái tù đương nhiên là ký ức khắc sâu. Nạ rủ tổ nhếch miệng cười cười, ta cu nở dê nhớ kỹ ngươi, thì rồ xì mọ gì sạch. Tại tranh tài ở trong hảo hảo đo sư cờ đi đó là đương nhiên kẻ nạn vương bài ghé vào lan can trên lan can, thần sắc lười nhác mà nhìn xem sắp bắt đầu tranh tài. A cát, nại tu, xạ cụ dạ tỷ xuất ra đầu tiên. Dù qua ngồi băng ghế tịch, huấn luyện viên, xem ra Sổ Hổ Cụ là dự định trực tiếp phong sát mẹ hảo vương bài hì rổ xỉ mò gì sẽ gát cả huấn luyện viên trên thân vẫn như cũ mặc cái kia kiện không biết mặc vào bao lâu màu xanh lá áo thun, mà tại cái này cả nước giải thi đấu trên võ đài, hắn cũng liền kéo dài chính mình cả sướng ngôn viên chức trách. Không sai, hẳn là dạng này. Mẹ theo chiến thuật đặc điểm rất rõ ràng. Hết thể đều là lấy bọn hắn siêu cấp người mới hỉ rổ xì mò gì sẽ làm hạch tâm, chỉ cần có thể phong sát hỉ rổ xì mò gì sẽ điểm này, mẹ hảo liền đã không có phần thắng rồi. Kẻ nạn cầu thủ nghe xong cả sướng ngôn viên giảng thuật, tất cả đều đem lực chú ý tập trung vào sắp bắt đầu tranh tài bên trên, bất quá đại khái chỉ có tất cả huấn luyện viên cùng Sendo, nghĩ đến càng sâu tầng địa phương. Bên trên một trận cùng am hiểu nhất tiến công tổ rổ tạ mạ lấy công đối công, lấy nhanh đánh nhanh. Trận này trực tiếp tế ra mạnh nhất nội tuyến đội hình, cùng mẹ hạ siêu cấp trung phong liều mạng, tất cả đều là nhắm chuẩn đối phương đội ngũ mạnh nhất một điểm đến tiến hành chính diện đối quyết. Án dè xem lại, xem ra đến cả nước giải thi đấu trên võ đài, liền ngay cả ngài, cũng muốn chân chính xuất thủ A có thể phát giác được Sổ Hổ Cụ chi kia lao hổ ly ý đồ, đại khái chỉ có số ít bóng rổ huấn luyện viên, còn có một số bóng rổ khiếu giác phi thường bén nhạy thiên tài mà đã xong. Nhưng là đối với toàn trường người xem tới nói, trận đấu này mười phần đáng để mong chờ. Mẹ Hào đánh bại cả nước tứ cường học viện E Hoa, mà Sô Hồ Củ đánh bại cả nước tứ cường kẻ nạn cùng cả nước top 8 tổ rổ tạ mạ. Mặc dù cái này hai chi đội ngũ trước đó tại cả nước giải thi đấu ở trong đều không phải là cái gì tiếng tăm lừng lẫy đội ngũ, nhưng là dựa vào bọn hắn năm nay cho đến nay chiến tích. Cái này hai chi đội ngũ có thế có dạng gì biểu hiện đương nhiên để cho người ta mười phần chờ mong, mà lại giống như hỉ rổ xỉ mò gì sự cùng ạ cắt loại kia hình thể cự nhân, còn có nạ rủ tổ cùng. Nại tù cái kia mang tính tiêu chí kiểu tóc, muốn không làm người khác chú ý cũng không phải sự tình đơn giản. Nạ rủ tổ cùng hỉ rổ xỉ mò gì sự đứng ở chính giữa vòng, hai người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tùy thời ném bóng. Trọng tài thổi lên trong miệng cái còi đồng thời. Đưa bóng ném lên không trung. Tại toàn trường người xem nhìn chăm chú phía dưới, Sổ Hổ Cụ số 10 cùng mẹ hạt số 15 thân ảnh đồng thời nhảy lên lên không trung. Hai người này mặc dù tất cả đều là năm nhất sinh, nhưng là tính dễ nổ nhảy vọt lực lại thật sự là để cho người giật mình. Đúng toàn trường người xem con nở đến không kịp thở vì hai người này kinh người nhảy vọt lực mà lúc than thở, nạ rủ tổ cùng hỉ rổ xỉ mò dị sực bàn tay đã đồng thời đụng vào lên bóng rổ. Ở giữa kẹp lấy một cái bóng rổ, nạ rủ tổ cùng hì rổ xỉ mò dị sự tất cả đều có thể cảm giác được đối phương cái kia hoàn toàn không kém hơn chính mình kinh khủng quái lực, hiếm khi có thể gặp được cùng mình lực lượng đối kháng hai người đều thập phần hưng phấn, trên cánh tay đương nhiên càng thêm phát lực. Bóng rổ tại nạ rủ tổ cùng hì rổ xỉ mò dị sự quái lực giáp công phía dưới, tựa hồ cũng có biến xẹp xu thế. Nhưng là cuối cùng nạ rủ tổ cùng hì rổ xì mò gì sự quái lực vẫn là không có phân ra một cái thắng bại, bóng rổ nhận hai người quái lực giáp công, bay thẳng ra bên ngoài sân, không có bất kỳ người nào nhặt được cái này bóng rổ. Liền ngay cả trọng tài đều không thể phán định vừa rồi trong nháy mắt đó đến cùng là ai cuối cùng sơ cầu, chỉ có thể đánh xuất thủ thế. Lần nữa ném bóng, toàn trường người xem lúc này mới phát ra chỉnh tề kinh hô, đem cái này gieo họ tất cả đều đưa cho hai cái năm nhất cầu thủ, cái kia kinh người nhảy vọt lực cùng lực lượng, nạ rủ tổ cùng hì rổ xỉ mỏ dị sự quái vật cấp tố chất thân thể vừa rồi đã tại cả nước giải thi đấu trên võ đài vang dội đầu tháo. Thật sự là khoa trương, hai cái này năm nhất sao có thể nhảy cao như vậy a, ngươi đùa dẫn đi. Cái kia hai cái mới là năm nhất hai, nói giỡn, bất quá ta lúc đầu chỉ nghe nói năm nay mẹ hảo dựa vào bọn hắn siêu cấp người mới đánh bại năm ngoái tứ cường học viện E Hoa, bất quá không nghĩ tới đánh bại tổ rổ tạ mạ sổ hổ củ cu nở dê có dạng này. Năm nhất sinh A sổ hổ củ mới không chỉ là đánh bại tổ rổ tạ mạ mà thôi đâu, nghe nói huyện bọn họ đại hội thời điểm còn lấy 31 phút ưu thế đánh bại kẻ nạn, là cả nạ gà hỏa quán quân. Thắng kẻ nạn 31 phút thật hay giả, bởi vì nạ rủ tổ cùng hì rổ xỉ mò dị sẽ lực lượng đối kháng. Toàn trường người xem đối với trận đấu này nhiệt tình đã bị nhen lửa. Đương nhiên QNZ bao quát nạ rủ tổ cùng hì rổ xỉ mò dị sẽ nội tâm đấu trí. So sánh với bình thường, hôm nay hì rổ xỉ mò dị sẽ hiển nhiên sớm hơn tiến nhập hưng phấn trạng thái. Cặp kia cùng hắn mặt to so sánh không tính quá lớn trong mắt tràn đầy thiêu đốt đấu trí. Ngươi thật cùng ta tưởng tượng một dạng lợi hại, thật sự là cao hứng có thế tại cả nước giải thi đấu bên trên gặp được ngươi dạng này đối thủ, ta nhất định phải đem hết toàn lực đánh bại ngươi. Câu nói này, ta giống nhau như lúc trả lại cho ngươi. Trọng tài hướng về nạ rủ tổ cùng hì rổ xỉ mò dị sẽ đánh xuất thủ thế, sổ hồ cụ cùng mẹ hai cái quái vật năm nhất lần nữa ném bóng gần một năm tờ gờ ra thêm đờ cờ 20 chạp.